Thể Tu Chi Tổ, chương 205, 9 môn vị đệ tử hứng thú. Gocchuyenaudio.com. Tại dọc theo con đường này có rất nhiều hắn phái trúc cơ kỳ đệ tử cùng hai người bọn họ chào hỏi. Liền xem như trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, nhìn thấy Lục Khôn bọn hắn cũng đều có chút khách khí. Phải biết nửa năm qua này, đối với sư huynh đệ một mực đang kề vai chiến đấu. Hai người thần thông hỗ trợ lẫn nhau. Một vị cận thân chiến đấu, một vị viễn trình công kích, mà lại cả hai lực công kích đều thập phần cường đại. Tần Ngọc Thư ngược lại còn tốt, còn lại trúc cơ kỳ đệ tử tại biết hắn là trở lên cổ trúc cơ chi pháp trúc cơ sau khi thành công. Đối với thực lực của hắn như thế cường hãn còn có thể tiếp nhận. Bởi vì thượng thanh môn giữa cường đại nhất trúc cơ kỳ đệ tử, cũng là lấy phương pháp giống nhau trúc cơ. Chẳng qua người kia tu vi đến trúc cơ hậu kỳ, lục phái mỗi lần đều cần phái ra 5 tên trúc cơ hậu kỳ trở lên tu sĩ mới có thể đem nó cuốn lấy. Tần Ngọc Thư cùng so sánh, còn có lộ ra có chút nhỏ yếu, mà Lục Khôn tại những thứ này trúc cơ kỳ trong các đệ tử thì lộ ra thập phần thần bí. Phương thức chiến đấu cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy. Còn lại trúc cơ kỳ tu sĩ đều đang suy đoán nó tu luyện được loại công pháp nào. Uy lực kinh người như thế, tại Lục Khôn bọn họ cái này lều vải lớn bên cạnh. Có hai tên tu sĩ đứng tại cách đó không xa, trong đó một tên nam tử mập mạp cũng là cùng Lục Khôn quen biết Chu Bàn Tử. Một tên khác thì là một vị có chút kiều mị chi sắc cô gái trẻ tuổi. Nhìn nó phục sức, hẳn là Cửu U Môn đệ tử. Tại trong lục phái, Cửu U Môn cùng Nhạc Dương Tông môn phái thực lực tổng hợp kém cỏi nhất. Nguyên cớ hai phái trúc cơ kỳ đệ tử có chút thân cận. Nửa năm kề vai chiến đấu, đều khá thân, Chu Bàn Tử cũng là tại trong nửa năm này. Đối với vị này họ Diêu nữ tử sinh ra ái mộ chi tình. Chỉ gặp vị này Cửu U Môn nữ tu mặt lộ vẻ thần sắc tò mò. Nhìn lấy cái này liều vải nói ra. Chu sư huynh, hai vị này cũng là quý phái luyện khí phong Lục sư huynh cùng Tần sư huynh sao? Chu Bàn Tử nghe được nữ tử trả lời, lập tức thì trả lời, không sai, hai vị này sư huynh thế nhưng là ta luyện khí phong đệ tử thiên tài nhất. Tuy nhiên tu vi đều là trúc cơ sơ kỳ, có thể thực lực của mỗi người đều cùng trúc cơ hậu kỳ tương đương. Liên thủ về sau, trúc cơ đại viên mãn đều không phải là đối thủ của bọn họ. Chu Bàn Tử nói chuyện đồng thời, ánh mắt chăm chú nhìn cái này kiều mị nữ tử. Ánh mắt bên trong toát ra mấy phần vẻ si mê, vị này nữ tu đối với Chu Bàn Tử biểu lộ không cảm thấy kinh ngạc. Trong mắt đi một vòng, cười đùa nói, sư muội đã sớm nghe qua đại danh của bọn hắn. Đúng, Chu sư huynh, ngươi cũng là luyện khí phong đệ tử, cùng hai vị này sư huynh quen biết sao? Chu Bàn Tử nghe xong, lập tức vỗ ngực nói, đó còn cần phải nói. Tần sư huynh thân là luyện khí phong phong chủ, cùng chúng ta rất quen thuộc lạc, mà Lục sư huynh cùng quan hệ của ta càng không phải bình thường. Nhớ ngày đó Lục sư huynh mới tiến cấp trúc cơ kỳ thời điểm. Động phủ của hắn vẫn là ta băng hắn chỉ dẫn, lại về sau chúng ta còn có cùng nhau qua diệt diệp ra. À, chẳng lẽ Lục sư huynh hắn tiến vào trúc cơ kỳ còn không có Chu sư huynh dài sao? Chu sư huynh, ngươi cùng ta nói một chút thôi. Kiều mị nữ tử đang nói chuyện đồng thời. Trắng nõn tay nhỏ nắm lấy Chu Bàn Tử cánh tay. Không ngừng lay động, giống như đối với Lục Khôn cực kỳ cảm thấy hứng thú. Chu Bàn Tử cảm thụ được trên cánh tay truyền đến trận trận dã rời xúc cảm. Thay lòng đổi dạ nói. Lại nói cái này Lục sư huynh, trúc cơ chẳng qua thời gian một năm, nhưng là hắn công pháp đặc thù. Đã từng dựa vào chưa khắc họa thông linh trận pháp khí. Cùng trúc cơ hậu kỳ sư huynh bất phân thắng bại. Về sau có thông linh pháp khí về sau. Càng là tại diệp gia diệt sát một vị trúc cơ hậu kỳ tu sĩ. Tại ta phái danh tiếng đại trấn. Vị sư huynh này lợi hại như vậy. Đến cùng tu luyện cái gì công pháp. Chẳng lẽ là các ngươi Nhạc Dương Tông trấn phái chi pháp sao? Kiều mị nữ tử mặt lộ vẻ tò mò, hỏi, Chu Bàn Tử lược mang theo mấy phần vẻ do dự, Trần Trờ nói ra, cái này ta mặc dù biết, nhưng ta luyện khí phong sư thúc để cho chúng ta không thể ngoại truyền. Chu sư huynh ngươi liền nói đi, người ta chỉ là hiếu kỳ, ta coi như biết là công pháp gì, ta cũng không có khả năng tu luyện nha. Chu sư huynh, nói nữ tử này sát bên Chu Bàn Tử càng ngày càng gần. Thanh âm thay đổi càng thêm tê dại lên, Chu Bàn Tử nhìn lấy giai nhân cầu khẩn, không đành lòng cự tuyệt, nói, cũng đúng, không nói ngươi, liền xem như ta cũng không có cách nào tu luyện. Sau đó Chu Bàn Tử thì thấp giọng nói ra, ngươi tuyệt đối đừng ngoại truyền a, lục sư huynh tu luyện công pháp là hắn tự sáng tạo. A Kiều mị nữ tử cấp tốc che nàng giật mình cái miệng nhỏ nhắn. Giật mình nói, làm sao có thể, Chu Bàn Tử nhìn thấy nữ tử giật mình bộ dáng. Bị nữ tử ôm lấy cánh tay không lộ ra dấu vết mà ở tại ở ngực cọ hai lần. Có chút đắc ý nói, giật nảy cả mình đi. Hắc hắc, ngươi nếu là biết bộ công pháp này nội dung, liền càng thêm giật mình. Nữ tử đối với Chu Bàn Tử bóp hành vi không thèm để ý chút nào. Ngược lại càng gần sát mấy phần, cái kia phình lên bộ ngực tại Chu Bàn Tử trên cánh tay tùy ý liền đổi lấy hình dáng. Chẳng lẽ Chu sư huynh biết môn công pháp này nội dung? Sư huynh không phải nói vô pháp tu luyện sao? Chu Bàn Tử một mực cảm thụ được đối phương kinh người co giãn. Đem hắn đối với lục khôn công pháp giải, một mạch mà nói ra, lục sư huynh môn công pháp này, giống như đối với niên kỷ có chỗ yêu cầu, môn công pháp này cũng là rèn luyện thân thể, để nhục thân chi lực có thể so với yêu thú. Hắn cũng là bằng vào cái này tự sáng tạo luyện thể chi pháp trúc cơ thành công. Các loại thần thông đều cùng thân thể có quan hệ. Sư huynh cái kia kề sát ra thịt song sắc hộ cháo. Như là yêu thú lân phiến, phòng ngự lực kinh người, mà lại mỗi một cái cùng sư huynh giao thủ nhân, thực lực chênh lệch một điểm, đều sẽ bị sư huynh lực lượng khổng lồ làm bị thương nội phủ. Còn có sư huynh cái kia quỷ dị độn thuật, bạo phát có thể so với linh hoạt nhất loài bào yêu thú. Nữ tử nghe vậy, trong mắt hứng thú càng đậm, nói ra. Chu sư huynh, có thể hay không giới thiệu ta biết hạ lục sư huynh? Chu Bàn Tử nghe được câu này, mặt lộ vẻ mấy phần vẻ không vui, ê ẩm nói, sư muội, ngươi thế nhưng là đáp ứng ta, chiến đấu kết thúc về sau, chúng ta thì làm xong tu đạo lữ, là sao lại muốn quen biết lục sư huynh, ai nha, người ta cũng là nhận thức một chút, vạn nhất trên chiến trường gặp được nguy hiểm, lục sư huynh tiện tay mà thôi. Nói không chừng có thể cứu ta nhất mệnh đây. Vạn ừm, nói cũng đúng, chẳng qua coi như sư muội ngươi đối với lục sư huynh đại hiến ân cần. Cũng không có cách nào giải quyết lục sư huynh. Chu Bàn Tử nghĩ đến cái gì? Lộ ra mấy phần bội phục chi sắc, ý của ngươi là lục sư huynh không thích nữ nhân. À, khó trách hắn từ trước đến nay tần sư huynh cùng một chỗ. Giống như bị ý nghĩ của mình hù đến. Vị nữ tử này toàn thân một trận run rẩy, Chu Bàn Tử vỗ đầu một cái, nói ra, ngươi muốn đi đâu, lục sư huynh nửa năm qua này, chỉ có thời điểm chiến đấu, cùng tần sư huynh cùng một chỗ, lúc khác cũng sẽ cùng ma linh môn lăng tiên tử cao đồ. Trầm Mộng Giao cùng một chỗ, Trầm Mộng Giao, ngươi nói là ma linh môn vị kia thực lực gần nhau tại trúc cơ hậu kỳ Trầm tiên tử. Yêu mị nữ tử nghe vậy giật nảy cả mình, ta thế nhưng là nghe nói, Trầm tiên tử đối với những người khác là một trương mặt lạnh, càng là đối với các loại nam tu chẳng thèm ngó tới. Đây cũng là ta bội phục lục sư huynh địa phương, lại có thể hàng phục ma linh môn lãnh nhược băng xương nữ tu. Mà ta đến bây giờ liền sư muội ngươi đều không thể cầm xuống. Chán ghét a Chu sư huynh. Ta không phải đã nói nha, đợi đến đại chiến kết thúc về sau, kiều mị nữ tử lộ ra mấy phần thẹn thùng chi sắc. A, ngươi nhìn, vừa nói xong, Trầm tiên tử liền đến. Lúc này, cách đó không xa chậm rãi đi tới hai tên ma linh môn nữ tử. Chính là Trầm Mộng Giao cùng Trác Thanh Nhã, một đời tiên quân trùng sinh sống lại. Hãy nhìn mên dẫm đạp các lộ thiên tài trong vạn long thần tôn Convert by Z Black.